Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, ngươi nói, ta về sau hài tử sẽ giống hoàng thượng nhiều một chút, vẫn là sẽ giống ta nhiều một chút, Thẩm Ngọc Quân như vậy hỏi, thuần túy chỉ là tò mò, trong đầu có chút ảo tưởng mà thôi. Nàng có thể xác định nàng không có đố kỵ Dương Lương Viện, bởi vì hài tử nàng sớm hay muộn cũng sẽ có, chỉ là không phải hiện tại thôi. Thu Cúc nhìn chủ tử không giống như là không vui, liền cười đáp, nô tỳ cảm thấy mặc kệ là giống hoàng thượng vẫn là giống ngài, tiểu chủ tử đều sẽ là cái xinh đẹp. Thẩm Ngọc Quân nghe vậy liền nghĩ đến cảnh đế ngại nàng lớn lên khó coi, nhíu nhíu mày, thì thầm trong miệng, vẫn là giống hắn cha hảo, hắn cha đẹp. Nàng trong lòng còn trộm nghĩ, nếu là cái nữ nhi giống hoàng thượng, kia phỏng chừng là gả không ra, nhà ai nguyện ý mỗi ngày nhìn hoàng thượng gương mặt kia, dọa không được cấp hù chết. Trọng Hoa Cung, Đức Phi từ biết Dương Lương Viện tấn vị uyển nghi lúc sau, liền có chút không được ý. Ngươi đi cha cha tối hôm qua thượng hoàng thượng vì cái gì đột nhiên đi Ân Ngưng Hiên. Hoàng thượng này trận vẫn luôn vội vàng Bắc Chinh đại quân xuất phát chuyện này, theo đạo lý là không dành chu toàn tại hậu cung. Nàng nhưng không cho rằng Dương Thư Hoa có Thẩm Ngọc Quân năng lực. Nặc Uyển Hà theo lời lui xuống, không dễ làm nha. Đức Phi cười lạnh, tốt nhất đừng cho nàng biết có chút người lật lọng. Hoài thai 10 tháng, biến số quá lớn, kêu nàng không thể không phòng. Càn Nguyên Điện, cảnh đế ngồi ở ngực án trước, phía dưới quỳ vì Tiên Lạc Tích bắt mạch thái y. Tiền Lương đệ thai thế nào? Hồi hoàng thượng nói, Tiền Lương đệ thai tức đã không có, chỉ sợ trong bụng con vua đã. Thái y trên đầu mạo hiểm mồ hôi. Nguyên bản hắn ở thái y viện đợi đến hảo hảo, Lộ Công Công sáng sớm thượng liền tới truyền hoàng thượng khẩu dụ làm hắn đưa Tiền Lương đệ thỉnh bình ân mạch. Hắn cho rằng chính là thỉnh cái mạch mà thôi, nào biết là cái muốn mệnh sự. Khả năng cha ra thai chết trong bụng nguyên nhân dẫn đến. Cảnh đế ngày hôm qua biết được Lạc Mai Hương sự, liền biết Tiền Lạc Tích thai phòng chừng không có dùng. Hiện tại hắn chỉ quan tâm thái y có thể hay không cha ra vấn đề nơi. Hồi hoàng thượng nói, thái y sợ là sợ hoàng thượng hỏi cái này. Nay hắn thỉnh mạch vẫn chưa phát hiện Tiền Lương đệ thân mình có gì không ổn. Thần y thuật nông cạn, không thể tra ra nguyên nhân bệnh. Thần có tội, ngươi hồi thái y viện chuẩn bị một chén tốt nhất lạc thai dược đoan đi Trọng Hoa Cung. Cảnh đế xua xua tay làm hắn đi xuống. Tiền Lạc Tích đã nhiều ngày luôn là tâm thần không yên. Hôm nay sáng sớm vừa vặn thái y tới thỉnh bình ân mạch. Nàng cũng không phải ngốc tử, thấy thái y hào lại hào, mày nhăn đến độ có thể đánh gãy, liền biết không hảo, mở miệng hỏi thái y. Kia thái y cũng không rõ nói, chỉ là vẫn luôn lắc đầu. Thái y chân trước mới vừa đi, Tiền Lạc Tích tâm hung ác sau lưng liền mang theo Như Ý ra Trọng Hoa Cung. Nàng muốn đi Thiêm Hy lâu, có lẽ đứa nhỏ này cuối cùng còn có thể giúp nàng một lần. Thẩm Ngọc Quân này sẽ còn không biết có phiền toái muốn tìm tới môn. Chính vô cùng cao hứng mà chỉ huy các cung nhân thu thập đồ vật. Tiểu chủ, Phùng Lương viện tới, tới thọ chạy vào hồi bẩm nói. Mau mời tiến vào. Thẩm Ngọc Quân hiện tại cùng Phùng Yên Nhiên quan hệ vẫn là không tồi. Chính yếu Phùng Yên Nhiên người này hiểu được đúng mực, sẽ không được một tấc lại muốn tiến một thước. Phùng Yên Nhiên gần nhất cũng không biết có phải hay không tưởng khai, khí sắc là hảo không ít. Hôm nay ăn mặc một thân bích sắc, có vẻ người cũng tinh thần. Hy Đức Dung cáp tường, Mau đứng lên, Thẩm Ngọc Quân chào đón. Kéo Phùng Yên Nhiên ngồi vào trên giường. Hôm nay như thế nào có tinh thần ra tới đi một chút. Từ Chu Tần Sự lúc sau, Phùng Yên Nhiên cơ hồ đóng cửa không ra. Hôm nay nàng có thể tới Thiêm Hy lâu. Gọi được Thẩm Ngọc Quân có chút ngoài ý muốn. Tỷ tỷ dọn cung như vậy, hỷ sự. Ta luôn là muốn lại đây chúc mừng. Phùng Yên Nhiên người này chuyển qua tính tình tới. Vẫn là thực ninh thanh. Nàng cũng không nhiều lắm hỏi đến Thẩm Ngọc Quân Thiêm Hy lâu trụ đến hảo hảo. Vì cái gì đột nhiên dọn cung? Này đó đều không phải nàng hẳn là hỏi. Liền không biết có hay không nhiễu tỷ tỷ. Như thế nào sẽ nhiễu ta? Mặc kệ là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Chỉ cần ngươi có thể ra tới đi một chút. Ta cứ yên tâm một ít. Thẩm Ngọc Quân đáp ứng quá Phùng phu nhân hộ một hộ nàng. Kia nàng tự nhiên tận lực làm được. Này đoạn thời gian, xinh đẹp kêu tỷ tỷ lo lắng. Xinh đẹp vô cùng cảm kích. Phùng Yên Nhiên nói liền đứng dậy đi vào Thẩm Ngọc Quân trước mặt phúc. Lễ lấy kỳ cảm tạ. Nàng cũng không phải cái không dính khói lửa phàm tục. Mấy ngày nay tới giờ, tất nhiên là biết có người cố ý khó xử nàng trong cung. Nếu như không phải Hy Đức Dung thường xuyên đi nàng nơi đó ngồi ngồi, chỉ sợ nàng nhật tử liền không như vậy hảo quá. Làm gì vậy? Thẩm Ngọc Quân vội vàng đứng dậy kéo nàng. Ai nha, thật là tỉ muội tình thâm a. Một tiếng đột ngột thanh âm cắm tiến vào. Chỉ thấy Tiên Lạc Tích một tay chống eo, một tay vỗ về bụng, ngây ngang mà vào Thiêm Hy lâu. Tới thọ có chút sợ hãi. Tiểu chủ, nô tài ngăn không được, muốn ngăn. Nhưng nhìn xem Tiền Lương đệ bụng, đừng nói ngăn cản, hận không thể cách xa nàng ra. Thẩm Ngọc Quân mới vừa còn vẻ mặt tí cười, quay đầu liền không có, xua xua tay làm tới thọ lui ra. Xem ra thật là hôm nay ngày hảo, chỉ là không nghĩ tới Tiền Lương đệ dạo quanh còn có thể lưu đến ta trong cung tới nhiều ngày. Không gặp hai vị tỷ tỷ, muội muội chính là tưởng các ngươi nghĩ đến khẩn. Tiên Lạc Tích nguyên bản hôm nay liền không chuẩn bị cùng Thẩm Ngọc Quân hảo quá. Không nghĩ tới Phùng Yên Nhiên cũng ở. Chính vừa lúc, hai cái đều ở, cũng miễn nàng lúc sau tâm tư. Phùng Yên Nhiên nhìn nhiều ngày không gặp Tiên Lạc Tích, đạm mà cười, là chúng ta sai. Tiền Lương đệ muốn thấy Hy Đức Dung cùng ta. Đại nhưng sai người tới thông báo một tiếng đó là chúng ta sẽ tự xem tình hình bớt thời giờ đi Trọng Hoa cung thăm ngươi. Nhưng thật ra Tiền Lương đệ hiện tại này phiên hành động gọi được ta thấy không rõ. Cường sấm Thiêm Hy lâu, không biết Tiền Lương đệ cung quy có phải hay không đã quên. Một ít nhật tử không gặp, Phùng tỷ tỷ lại chướng vào, liền định bợ người công phu đều như vậy lợi hại, không dung kinh thường a. Tiền Lạc Tích chính là không thể gặp Phùng Yên Nhiên kia bình tĩnh bộ dáng, mỗi khi nhìn thấy liền luôn có một loại muốn chảo hoa mặt nàng xúc động. Phùng Yên Nhiên nghe Tiền Lạc Tích nói như vậy cũng không tức giận, vẫn là vừa mới giống nhau biểu tình. Đa tạ Tiền Lương đệ tán thưởng, trường tiến khẳng định là có. Rốt cuộc này trong cung có người nhân vật như vậy ở, ta nếu là còn ngây thơ mờ mịt không tư tiến thủ, kia phỏng chừng cũng sống không được bao lâu. Phùng Yên Nhiên diễn hư mà nhìn Tiền Lạc Tích, giống xem một cái vai hề giống nhau. Tiền Lạc Tích nguyên bản còn có thể trầm trụ khí, nhưng vừa thấy đến Phùng Yên Nhiên lấy như vậy ánh mắt xem nàng, nháy mắt liền chịu không nổi, một đôi hồ ly mắt đều chừng đỏ. Hy Đức Dung quả nhiên hảo thủ đoạn, tiêu dạy người công phu thật là lợi hại. Tiền Lạc Tích đại thở phì phò, bất quá các ngươi cũng chỉ có thể cao hứng đến này. Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiền Lạc Tích làm vẻ ta đây, Nếu là còn đoán không ra nàng muốn làm gì, đó chính là nàng xuẩn. Tiên Lạc Tích, ngươi đại khái là đã quên trước mấy ngày nay hoàng thượng lời nói. Ở ta này Thiêm Hy lâu không chấp nhận được ngươi làm càn, nói chuyện. Nàng còn một bên cấp đứng ở Tiên Lạc Tích phía sau Trúc Vân đưa mắt ra hiệu. Trúc Vân theo Thẩm Ngọc Quân nhiều năm, tất nhiên là có thể lĩnh hội nhà mình chủ tử ý tứ. Lập tức lặng lẽ xoay người chạy, không chấp nhận được ta làm càn. Hôm nay bổn tiểu chủ cũng làm càn một hồi, xem ai dám lấy ta như thế nào. Tiên Lạc Tích nói còn định định bụng, lấy thì uy hiếp. Thẩm Ngọc Quân nhìn Tiên Lạc Tích định bụng, lại nghĩ đến tiểu đặng tử mới vừa bẩm báo chuyện này. Chỉ sợ này Tiên Lạc Tích có trá. Kỳ thật, có một chuyện, ta vẫn luôn cũng tưởng không rõ. Lúc trước tiến cung khi ta cùng với ngươi cũng coi như là ở chung hòa thuận. Không biết từ khi nào khởi ta cùng ngươi liền càng đi càng xa. Đến bây giờ thế nhưng thành như vậy tình trạng. Nếu như Tiền Lương đệ biết, như vậy hôm nay liền thỉnh ngươi giúp ta giải tỏa nghi vấn hoặc đi. Tiên Lạc Tích nghe vậy, dường như cũng ở hồi ức, biểu tình cũng trấn tĩnh không ít. Trong cung, nhật tử không hảo quá, mỗi người đều tưởng hướng lên trên bò. Ta cũng tưởng, chính là các ngươi đều không giúp ta. Tiên Lạc Tích đột nhiên chỉ hướng Thẩm Ngọc Quân. Ngươi, bên ngoài thượng cùng ta là tỉ muội, chính là ngươi thâm đến hoàng sủng, lại chưa từng nghĩ tới ta cái này tỉ muội. Vọng ta ruột thịt cô vẫn là ngươi Thẩm gia phụ, nếu không phải nghĩ ổn định nàng. Thẩm Ngọc Quân thật là một chút đều không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. Liền không biết nàng khuê chung là như thế nào giáo dưỡng. Mọi thứ đều là người khác sai, liền chính nàng là một chút cũng chưa sai. Ta ngày đó địa vị chưa ổn, cũng không dám cùng hoàng thượng dẫn tiến. Việc này trách ta lá gan quá tiểu. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn ở trong lòng không được mà đè nặng hỏa khí. Tiên Lạc Tích là từ đâu ra tự tin chỉ trích nàng? Tiên Lạc Tích nói xong, Thẩm Ngọc Quân còn không bỏ qua, lại đem ngón tay hướng Phùng Yên Nhiên. Còn có ngươi ta. Phùng Yên Nhiên chỉ cảm thấy buồn cười. Này Tiên Lạc Tích là không mang đầu óc ra cửa đi. Tự vào cung, ta tự nhận không làm thất vọng ngươi. Nhưng thật ra ngươi, có phải hay không còn thiếu ta một lời giải thích, không làm thất vọng ta. Tiên Lạc Tích ngửa đầu cười to, ngươi nơi nào không làm thất vọng ta. Ta thật vất vả thừa sủng, hoài long chủng, hoàng thượng mới tấn ta vì lương đệ. Nhưng ngươi đâu, một sớm thừa sủng, liền ở ta phía trên. Ta Tiên Lạc Tích vẫn là bị ngươi đè nặng. Ngươi nói ngươi không làm thất vọng ta sao? Bên này Tiên Lạc Tích ở Thiêm Hy lâu đếm kỵ Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên sai lầm. Bên kia Trúc Vân cũng chạy đến Trọng Hoa Cung. Nương nương, Thiêm Hy lâu Hy Đức Dung bên người Trúc Vân cầu kiến. Uyển Hà chậm gì gì mà tiến vào trong điện. Hồi báo đến, Đức Phi buông trong tay cung vụ. Kêu vào đi, Thiêm Hy lâu người như thế nào tới? Trúc Vân ở tiểu thái giám dẫn đường hạ bước nhanh tiến vào Trọng Hoa Cung. Nhìn thấy Đức Phi, vội vàng hành lễ. Đức Phi nương nương cáp tường. Đứng lên đi, Đức Phi nâng giơ tay ý bảo nàng đứng dậy. Chính là Hy Đức Dung có chuyện gì? Hồi nương nương nói, Tiền Lương đệ cường sấm Thiêm Hy lâu. Nàng hoài long tự, nhà ta tiểu chủ cũng lấy nàng không biện pháp. Này sẽ Tiền Lương đệ đang ở Thiêm Hy lâu nháo đâu. Nhà ta tiểu chủ kém nô tỳ lại đây thỉnh nương nương qua đi nhìn xem. Thật sự là nhà ta tiểu chủ không biện pháp, mới lao động nương nương. Trúc Vân thật cẩn thận mà nói, vẻ mặt nôn nóng. Đức Phi nguyên còn tưởng rằng là Hy Đức Dung có chuyện gì. Nguyên lai nguyên nhân gây ra còn ở nàng này Trọng Hoa cung. Bổn cung tùy ngươi đi xem môn sơ, đức phi cũng không biện pháp. Này trước đó vài ngày, hoàng thượng mới đã cảnh cáo nàng làm nàng quản hảo tiền lạc tích. Không nghĩ tới nàng có mang chân cẳng nhưng thật ra nhanh nhẹn, đều có thể trắng trợn táo bạo mà chạy đến Thiêm Hy lâu đi tác loạn. Uyển Hà cúi đầu, biết hôm nay nàng chuyện xấu, đức phi vẫn luôn làm nàng nhìn chằm chằm chắc điện, không nghĩ tới một cái không lưu ý, tiền lương đệ lại vận nháo xảy ra chuyện tới. Đức phi phiết phiết Uyển Hà, liền tùy Trúc Vân ra Trọng Hoa cung. Bởi vì đức phi ra cửa có kiệu liễn, bước chân đảo cũng mau, hai ngọn trà công phu liền đến Thiêm Hy lâu. Còn không có đi vào đâu, liền nghe thấy Tiền Lạc Tích có chút bén nhọn thanh âm: các ngươi một đám đều đè nặng ta, không cho bổn tiểu chủ xoay người. Đức phi cái kia lão tiện phụ khinh thường ta, nói ta vô dụng, các ngươi cũng khinh thường ta. Hiện tại bổn tiểu chủ yếu cho các ngươi biết bổn tiểu chủ cũng không phải ăn chay. Đức phi đem Tiền Lạc Tích nói nghe xong vừa vặn, nháy mắt trên mặt liền không nhịn được, trong mắt không có ý cười. Hạ kiệu liễn, bước vào Thiêm Hy lâu, vào phòng, bổn cung cũng không biết kêu ngươi bị nhiều như vậy ủy khuất. Thật là vất vả ngươi. Tiền Lạc Tích nghe được đức phi nói, rõ ràng thân mình cứng đờ, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía đức phi. Cũng không hành lễ, đức phi nương nương Cát Tường, Thẩm Ngọc Quân cùng Phùng Yên Nhiên song song phúc lễ. Sau Thẩm Ngọc Quân lại nói, không có ra cửa đón chào, còn thỉnh đức phi nương nương thứ lỗi, khởi đi. Đức phi xua xua tay, không trách ngươi, là bổn cung trong cung người không biết cố gắng, nhựa các ngươi. Nói xong liền đem ánh mắt chuyển hướng Tiền Lạc Tích. Nhìn nàng cũng không có phía trước không kiêng nể gì. Như thế nào, còn không có nháo đủ. Tiền Lạc Tích nhíu nhíu mày, khóe miệng bắt đầu không bình thường mà trừ động. A, ta bụng đau quá a. Đức phi thấy nàng như vậy, cho rằng nàng lại phải làm diễn. Đau bụng phải không, mới vừa không phải còn chung khí 10 phần sao. Ngươi không biết có một số việc nhưng một nhưng nhị, không thể tam sao. A, Tiền Lạc Tích hét to một tiếng, mắt thấy thân mình liền chịu đựng không nổi. Tiểu đặng tử, ngươi nhanh thỉnh thái y. Thẩm Ngọc Quân thấy Tiền Lạc Tích như vậy, tạm thời bất luận nàng có phải hay không trang, đều trước đem thái y mời đi theo lại nói. Vạn nhất có chuyện gì, cũng sẽ không cái chuẩn bị. Trúc Vân, Trúc Vũ, đỡ Tiền Lương đệ đến trên giường nằm. Muốn nói Thẩm Ngọc Quân hảo tâm cũng không được đầy đủ, là chỉ là nàng không nghĩ Tiền Lạc Tích ở nàng Thiêm Hy lâu xảy ra chuyện. Bất quá cũng may có đức phi ở đây, đến lúc đó cũng không sợ nói không rõ. Nặc thái y cực mau đã bị mời tới. Tại đây đồng thời, đức phi cũng nhìn Tiền Lạc Tích lần này không giống như là trang, liền chạy nhanh sai người đi thỉnh hoàng hậu cùng thục phi đến Trọng Hoa cung. Mau đưa Tiền Lương đệ nhìn xem. Đức phi thấy thái y tiến lên, cũng không để bụng lễ nghĩa, làm hắn chạy nhanh đưa Tiền Lạc Tích bắt mạch. Tiền Lạc Tích tuy nói bụng đau thật sự, nhưng vẫn là quay đầu nhìn xem bắt mạch thái y, xem không phải buổi sáng vị kia. Trong lòng buông lỏng, cảm giác bụng càng đau. A, đau, đau chết mất. Ngoặc kép, hết chương.